chương 3711 giết một người hù dọa trăm người. Lam Y trung niên nam tử giết tới đây lần nữa thò tay chụp về phía Lăng Hàn Oanh, lúc này đây hình lực trong dương đồng lên từng đảo kim văn có một loại vượt qua khí tức của trúc cơ. Hắn là chú đỉnh cảnh. Tuy rằng nơi đây áp chế cảnh giới chú đỉnh đã đến có thể phát huy ra được lực lượng cũng chính là trúc cơ điên phong, có thể chú đỉnh dù sao cũng là chú đỉnh vẫn có một ít chút ưu thế, ví dụ như hắn có thể vận dụng trong cơ thể tu ra tiên đỉnh. Hơi thở này chính là tiên đỉnh đang phát uy tạo thành, vượt qua khí tức của trúc cơ có thể hữu hiệu áp chế trúc cơ. Muốn thả ở bên ngoài hơi thở này vừa ra chín thành trúc cơ thì sẽ hoàn toàn mất đi chiến lực, đây là cấp độ sống áp chế thật giống như xài lang gặp hổ, liền chỉ có lạnh rung run rẩy phần. Nơi đây áp chế cảnh giới tiên đỉnh uy thế liền không có lớn như vậy, nhưng đối với trúc cơ vẫn như cũ nhất định có uy hiếp, lực ít nhất cũng có thể nạo trúc cơ 2-3 thành chiến lực. Đây cũng là Lam Y trung niên nam tử dám ra tay với Lăng Hàn lực lượng chỗ. Lăng Hàn gật gật đầu, ngươi là trong lồng giam tù phạm chứ? Vừa nói chuyện hắn một bên oanh ra nắm đấm đáp lễ, khí tức trầm ổn không chút nào được tiên đỉnh ảnh hưởng. Hắn chúc tiên đạo cơ thạch đó là kinh khủng bực nào, ngay cả trời cao cũng phải phát uy xóa đi, lại làm sao có thể bị chính là tiên đỉnh áp chế. Có thể nói khí tức của thánh nhân có thể đơn giản đem Lăng Hàn đánh chết, có thể cho dù là đại đế hiện thân Lăng Hàn cũng không khả năng khuất phục. Bởi vì tiên cơ của hắn vững chắc vô cùng, ai cũng đừng hòng dao động. Hai người lần nữa đối oanh vẫn là cân sức ngang tài cuộc diện. Lam Y trung niên nam tử lộ ra khó hiểu lại biểu tình khiếp sợ, Lăng Hàn rõ ràng không bị tiên đỉnh của chính mình ảnh hưởng, chiến lực không có yếu bớt mảy may. Quá cổ quái rồi. Tiên đỉnh đối với nhân đạo cơ thạch áp bách lực lớn nhất, tiếp theo là thiên đạo cơ thạch, còn nếu là cực đạo cơ thạch mà nói cái kia ảnh hưởng liền thập phần nhỏ hơn. Có thể dù thế nào tiểu giã là có ảnh hưởng đấy, đâu có thể nào như Lăng Hàn như vậy đánh sắm đều là không có. Hắn cưỡng ép đè xuống khiếp sợ thản nhiên nói, không sai, ta xuất từ lồng giam, ở trong mắt ta ngươi chính là một cái đống cặn bã, nếu không có có Trần Phong Viêm bảo kê ngươi bằng, ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta diệu võ dương oai. Trên thân ngươi mang theo cái gì bí bảo đi, rõ ràng không bị ta tiên đỉnh áp bách, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Lời này vừa nói ra, bên trong chiến trường cẩu người chẳng ai lộ ra một tia ý động chi sắc. Có thể chống cự tiên đỉnh chèn ép bí bảo vậy thì thật là quá thực dụng. Đừng nói nơi đây sau khi ra ngoài gặp được chú đỉnh cảnh vậy cũng tương đương với nhiều hơn một chút trốn chạy để khỏi chết cơ hội, bởi vì tiên đỉnh vừa ra trực tiếp từ bản chất sinh mạng trên áp chế trúc cơ cảnh, khả năng liền hai chân như nhũn ra liền chạy trối chết, ý niệm trong đầu đều không thể bay lên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nói đây là bởi vì tiên đạo cơ thạch của hắn lấy viễn cổ tiên môn làm nguyên mẫu, mấy ngày liền cũng phải đố kỵ chi, đương nhiên ngưu bức. Tiến ngươi lên đường, hắn nghiêm nghị nói ra, thân hình giết ra yêu hầu quyền triển khai nắm đấm bao vây lấy thiên đạo hỏa 108 trọng kình lực trồng tần suất công kích, này tổ hợp quyền uy lực khủng bố cỡ nào. Oanh oanh oanh, từng quyền phần thiên diệt địa. Ưu thế của Lam Y trung niên nam tử, tất cả tiên đỉnh phía trên có thể cảnh giới áp chế hoàn toàn vô hiệu, hắn kỳ thật cùng thông thường trúc cực cơ đỉnh phong cũng không có gì khác nhau, tại Lăng Hàn cường lực dưới áp chế hắn hoàn cảnh xấu vô cùng lớn. Cực kỳ nguy hiểm phía dưới hắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy mà nói hắn như thế nào cũng sẽ không nhảy ra a. Đã hối hận, Lăng Hàn thản nhiên nói, đáng tiếc đã muộn. Đối mặt như vậy trào phúng, Lam Y trung niên nam tử không khỏi mặt đỏ dần, có thể tính mạng đều là tràn đầy nguy cơ, hắn nào còn có dư tôn nghiêm, vội vàng nói dừng tay, ta lập tức quy hàng Huyền Bắc quốc, ngươi không có thể giết ta. Lăng Hàn cười nhạo, đáng tiếc ta hiện tại cũng không phải là Huyền Bắc quốc ngoại vụ phủ phủ chủ, chính là một cách bình thường mạo hiểm giả. Nghi ai đã giết ta, ta liền diệt người đó, thiên vương lão tử đã đến cũng không hiểu nghiệm. Hắn cường thế công phạt chẳng qua là mấy chiêu mà thôi, Lam Y trung niên nam tử liền bị hắn giết thành từng mảnh vụn. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là lắc đầu, chắc hẳn cái kia áo lam nam chính là chết cũng là tràn đầy hối hận chứ. Nếu như tại bên ngoài bị hắn giết, Lăng Hàn chỉ là một niệm chuyện giữa có thể, nhưng bây giờ là ngược lại bị Lăng Hàn đuổi giết. Bí cảnh thám hiểm chính là nguy hiểm như vậy, cảnh giới cao cũng có thể chết ở cảnh giới thấp trong tay. Lăng Hàn hướng về người xung quanh nhìn lướt qua, nói còn có ai tưởng muốn ta đầu người. Tất cả mọi người là chỉ coi không có nghe được, nhau nhau làm chuyện của mình, giá yếu gật đầu tương đương cùng Lăng Hàn là địch, đó là tuyệt đối không được, cần phải dao động con lại chẳng khác gì là cúi đầu với Lăng Hàn, bọn hắn lại rơi không dưới mặt mũi này cho nên chỉ có thể làm không có nghe được. Lăng Hàn đi ở trong cổ chiến trường, rõ ràng ánh mặt trời chói mắt, có thể bởi vì khắp nơi bạch cốt nhưng là có một loại âm sâm sâm cảm giác. Hắn cũng nhìn xuống những cái kia chiến giáp và binh khí, lắc đầu, đều bị rách dưới, căn bản không có thể lại dùng. Tiếp tục đi tới, Lăng Hàn muốn nhìn một chút chiến trường cổ này phần cuối là cái gì. Hắn bước nhanh hơn nhưng là kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức ngừng lại. Lăng Hàn cúi đầu nhìn quần áo trên người hơn nhiều mấy chỗ tổn hại, đó là hắn mới vừa tăng tốc độ về sau bị không khí sinh sôi hoa ra tới. Không khí làm sao sẽ cầm giữ đáng sợ như thế lực phá hoại. Lăng Hàn đi lại âm thầm nhận thức, trong lòng dâng lên hiểu ra, không phải là không khí sắc bén mà là trong không khí có một loại sát khí cùng kịch liệt ma sát, lời nói liền sẽ tạo thành rất lớn phá hư hiệu quả. Hắn mở ra tinh thần quang mạc, sau đó chậm rãi tăng tốc độ, nhưng cũng chỉ là phát huy ra gấp đôi vận tốc, âm thanh hắn thì đến được cực hạn, trong không khí giống như có vô số đem không nhìn thấy lưới đao, trong nháy mắt sẽ đem tinh thần quang mạc cho vạch tìm tòi. Lăng Hàn làm chậm lại một chút tốc độ, tinh thần quang mạc tiêu hao vừa vặn cùng hắn tốc độ chữa trị tiếp tục đều có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy màn sáng hiệu quả. Rất nhanh mặt trời lặn, sắc trời bắt đầu tối xuống. Này không biết là trong tinh không cái góc nào, tuy rằng xem tới được mặt trời nhưng ánh trăng nhưng là không tồn tại, bởi vậy khi mặt trời tan biến tại đường chân trời, toàn bộ thiên địa cũng là lập tức biến thành một vùng tăm tối, chỉ có những vì sao điểm cơ. Hừ. U. E. Tản ra hào quang nhàn nhạt. Lăng Hàn đột nhiên dừng bước, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức dịu dị. Nhưng bốn phía yên tĩnh lại cách đó có khác thường nào. Lăng Hàn thập phần tin tưởng trực giác của chính mình, hắn mở ra đồng thuật hướng về bốn phía lần nữa nhìn lại. Dạo bước tiến lên tiên đồ về sau, đồng thuật của hắn cũng có tiến bộ kinh người, có thể nhìn thấu vô căn cứ, có thể xuyên thủng rất nhỏ, lập tức phát hiện không đồng dạng như vậy đối phương. Bên trong đất trời có đảo đảo khí tức bay lên giống như sương mù tựa như. Tạp một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, nếu như không phải là Lăng Hàn hết sức chăm chú mà nói cực kỳ có khả năng liền không có nghe được, mà cho dù đã nghe được cũng có thể trực tiếp lướt qua. Nhưng bây giờ hắn phát động đồng thuật nhìn về phía ấy đi. Một màn kinh người xuất hiện, một cỗ hài cốt đang chậm rãi đứng lên, nó đều gãy một chân, có thể hay là dùng một chút đao gì chống đỡ, dựa vào một cái khác đầu một chân đứng lên, ông ông trong hốc mắt nhảy lên hai luồng u hỏa. Ác gặp phiền rồi. Chương 3712 huyết chiến thi hài. Một cỗ đã chết không biết bao nhiêu năm thi thể đột nhiên lại đứng lên. Nháo dược hay vẫn là nơi này có loại lực lượng vô danh trèo chống lại để cho người chết lặp lại. Lăng Hàn có khuyên hướng người kia, hắn không có cảm ứng được bất kỳ linh hồn ba động, cái kia đủ này hài cốt hẳn là tại lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng mới bò dậy. Cắn cắn cắn tiếng vang không dứt, chỉ thấy vô số thi hài ai cũng tại chính mình đứng lên, có còn khoác tả tơi chiến giáp nguyên một đám đều là trong hốc mắt nhúc nhích màu xanh u hỏa. Những thứ này thi hài đều là theo dõi Lăng Hàn, đem binh khí trong tay nhắm ngay hắn, sát ý sôi trào có thực chất yếu. Oanh, cách đó không xa đại địa phá vỡ, chỉ thấy một tên kỵ sĩ xuất hiện, dưới thân thể của hắn là một đầu chừng cao ba trượng khô lâu chiến mã, mà người kỵ sĩ này cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân chỉ còn lại có bạch cốt, chẳng qua là còn có một bộ phận thân thể bao bọc đang phá hoại khôi giáp bên trong. Có thể coi là như thế, khô lâu kỵ sĩ này vẫn như cũ tản ra khí thế cường đại, khí thế bén nhọn giống như hóa thành thực chất quấn quanh ở hắn trong tay, cầm chiến mâu bên trên dường như trời xanh áp xuống tới hắn cũng có thể một mâu xuyên thủng. Giết khô lâu kỵ sĩ này phát ra thanh âm lạnh lùng, lập tức thi hài đại quân liền hướng về Lăng Hàn vọt tới. Lăng Hàn một cây sát khí trùng kích đánh ra nhưng là không có hiệu quả chút nào. Những thứ này đều là thi hài quân chiến sĩ, đều là tử vật không có có linh hồn, có thể hành động hoàn toàn là bởi vì bị một cỗ lực lượng vô danh chừng, bởi vậy sát khí trùng kích tự nhiên đối với chúng không có hiệu quả. Cái kia đổi lại xuống. Uốn Lăng Hàn quát lục tự minh vương chú phát động. Phật âm minh mông cuồn cuộn nhưng là không có một chút xíu hiệu quả. Này ấm chứng ý nghĩ của Lăng Hàn, thi hài đại quân tuy rằng nhìn xem dọa người nhưng cũng không phải là dược vật, cho nên Phật môn thiền âm cũng đáp lời không có hiệu quả. Oanh, thi hài đại quân giết sầm rạp chẳng chịt, đao khí kiếm khí gọi lại. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc, bành bành bành, những thứ này kình khí đánh tới ai cũng bị nhao nhao cản lại. Nhưng chính là như vậy một vòng bắn một lượt, tinh thần quang mạc cũng đã tiêu hao xong hết rồi, chỉ nếu tùy tiện đi lên một cách khẳng định nghiền nát. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn coi như là lại có tự tin cũng không khả năng ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ bị nhiều như vậy thi hài đại quân công oanh loạn nổ, nếu như vậy cái đó sợ hắn cường thịnh trở lại đều sẽ bị giết thành từng mảnh vụn. Hưu hưu hưu, hắn triển khai thân pháp nhảy ra vòng vây, nhưng ở nơi này khắp nơi đều có thi hài, vô luận Lăng Hàn chạy đến đâu dặm hắn có thể làm cũng chỉ có chiến đấu. Vậy tới đánh với. Lăng Hàn gào to một tiếng xong liền tề oanh yêu hầu quyền triển khai, hắn dũng mãnh phi thường vô cùng. Những thứ này thi hài đại quân ai cũng có được chút nhân cơ thực lực, liên thủ tề oanh uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng phòng ngự lực nhưng là tương đối cặn bã, dù cho chỉ là bị quyền lực của Lăng Hàn ảnh hưởng lao đi thoáng một phát cũng là bạch cốt bay tán loạn, lập tức mệt rã rời. Oanh, thực lực của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ, đấm ra một quyền ở bên trong tay đấm có thể chạy suốt trăm trượng xa vẫn bảo trì mạnh mẽ lực sát thương, lớn một quyền xuống dưới trước thuận tiện có thể không suốt một mảng lớn khu vực tới. Hắn kỳ mãnh bá đạo, chiến lực khủng bố, mà thi hài đại quân thì là thắng ở số lượng vô cùng, giống như vô bờ bến tựa như không ngừng mà giết tới. Những khô lâu binh này không có có tình cảm, không biết đau đớn, chỉ biết là chiến đấu. Cái này để cho nó đám đã trở thành đáng sợ sát lục máy móc, mấu chốt là số lượng rất nhiều nhiều nữa. Chiến trường cổ này nhiều đến bao nhiêu? Tất cả đều là thi hài a, hiện tại mỗi một cách đều là bò lên một mảnh, trông không đến phần cuối này muốn giết tới khi nào. Thay đổi một người nhất định là vừa đánh vừa lùi, lại phải ly khai chiến trường cổ này, bởi vì nhân lực là có cuối cùng đấy. Nhưng mà Lăng Hàn nhưng là không lùi. Nếu như chỉ nói tới sức mạnh vậy hắn cũng chỉ có thể so sánh chút cực cơ đỉnh phong, nhưng nói đến bí lực dự trữ lời nói vậy hắn hoàn toàn có thể cùng hóa linh chân quân thậm chí giáo chủ cấp khiêu chiến, không có cách nào, ai bảo hắn trong cơ thể vị diện vô số đều hóa thành hắn bí cảnh chứ. Tới đánh với chiến. Oanh oanh oanh, Lăng Hàn từ khi rảo bước tiến lên tiên đồ về sau còn không có thống khoái như vậy đầm đìa mà chiến đấu qua, để cho hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tế ra hỗn độn cực lôi tháp, đây chính là đế binh hình thức ban đầu, hỗn độn khí phòng ngự mạnh, chỉ sợ cần chút cực cơ lực lượng mấy đạo tề oanh mới có thể phá ra chút nhân cơ công kích xong toàn bộ có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ Lăng Hàn thầm nghĩ chiến đấu chỉ muốn dùng hai đấm đi bình định hết thảy. Có thể không cậy vào ngoại lực cũng đừng có đi cậy vào, cho dù là pháp khí của mình cũng giống như vậy. Chiến đấu này cường độ thật lớn, thay đổi một cách trúc cơ mà nói, cho dù là trúc cực cơ đỉnh sau nhiều 2-3 giờ thì sẽ kiệt lực, nhưng đây đối với Lăng Hàn nhưng là tuyệt không áp dụng, hắn trường lực liên tục hoàn toàn có thể dùng mạnh như vậy độ chiến đấu trên thời gian mấy tháng. Đương nhiên bí lực có thể chi trì là một chuyện, nhưng còn phải cân nhắc đến gánh nặng của thân thể cực hạn mấy tháng, quá phóng đại vài ngày nhưng là không có vấn đề gì cả. Khổ chiến một đêm rạng sáng lúc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện chiếu khắp đại địa. Lập tức mới vừa còn hung ác vô cùng thi hài không ai không thật giống thoáng cách đã mất đi động lực, toàn bộ té lăn trên đất lại biến thành tử vật. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia chói mắt ánh mặt trời, trong lòng thầm nghĩ những thứ này thi hài hẳn là đã đến ban đêm mới có thể hoạt động, nhưng chúng nó tồn ý nghĩa thì là cái gì chứ? Hắn sững sờ chỉ thấy có một đạo quang bao phủ chính mình, sau đó nơi cổ tay để lại một cái lạc ấm lói lên liền biến mất. Như thế nào đều thích làm trò này. Lăng Hàn sờ cổ tay một cái lại cho hắn đóng dấu, rất buồn cười, sao còn không bằng trực tiếp cho chút chỗ tốt, ví dụ như lại để cho tu vi nhảy vào một mảng lớn, lúc này mới thực dụng nha. Hắn ngồi xếp bằng xuống ý định tu luyện, nhưng hắn lập tức phát hiện thiên địa chi lực này kỳ yếu, căn bản không đủ để trèo chống tu luyện của hắn, chỉ có thể để cho hắn khôi phục bí lực. Đây là bởi vì dưới chân cả vùng đất này cũng không phải là tinh thể mà chỉ là một khối tinh thể mảnh vỡ, chỉ có thể coi là lớn một chút thiên thạch sao. Lăng Hàn hay vẫn là uống một viên thanh mộc bổ linh đan, nếu như thiên địa chi lực không trông cậy được vào chỉ có thể dựa vào đan dược. Hắn dùng đại nhật liên hoa quyết thúc đẩy dược lực, hiệu quả của ngân long ngư cũng đang phát huy, bởi vậy dù là không có thiên địa chi lực hỗ trợ, tu vi của Lăng Hàn cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhân đạo cơ thạch của hắn càng ngày càng khỏe lớn. Này vào ban đầu chỉ có to bằng đậu tương, nhưng bây giờ đã so với đầu người đều là hơi lớn. Này có thể tính là một kiện niệm lực pháp khí, có thể thu nhỏ lại nhỏ nhưng phân lượng nhưng là nhẹ vô cùng, bởi vậy dù là dùng này đến công kích hiệu quả là hoàn toàn không thể cùng niệm lực pháp khí so sánh. Nói như vậy, nhân đạo cơ thạch cực hạn là nắp giếng lớn như vậy, ấm tính như vậy, Lăng Hàn đại khái tu luyện nữa mấy tháng có thể đạt tới trúc nhân cơ phần cuối. Nhưng hắn cũng không phải là thông thường trúc cơ cảnh, bởi vậy nhân đạo cơ thạch của hắn có thể đạt tới trình độ nào cũng không biết. Hắn suy nghĩ một chút quyết định trước lui về cùng Lục Hoa Bích Tiêu công chúa Trang Bất Phàm tụ hợp về sau, sau đó lại về tới đây tiếp tục đi sông chiến trường cổ này. Chương 3713 tinh võng xếp hạng trước 29 vạn. Lăng Hàn trở lại ngay từ đầu cùng Bích Tiêu công chúa chia đều đầu hành động địa phương, không lâu sau chỉ thấy Bích Tiêu công chúa Lục Hoa nhao nhao xuất hiện, nhưng Bích Tiêu công chúa cũng không phải là một người mà là bên cạnh còn có một khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi. Ngươi là ai? Còn không có đợi Lăng Hàn bắt đầu, nam tử trẻ tuổi kia liền hướng về Lăng Hàn quát hỏi, tiếng nói cực lễ đối với Lăng Hàn tràn đầy địch ý. Lăng Hàn lập tức đã minh bạch Bích Tiêu công chúa tại hành động đơn độc bị người nọ gặp được, đoán chừng là kinh vì thiên nhân liền một mực đi theo Bích Tiêu công chúa. Bây giờ thấy nàng cùng chính hắn một nam tính hẹn hò, tự nhiên giấm chua trong lửa thiêu. Không có quan hệ gì với ngươi. Hắn thản nhiên nói. Há ta biết rồi, ngươi là cái kia bị người treo giải thưởng ra hỏa gọi Lăng gì gì đó. Nam tử trẻ tuổi kia ngược lại là rất nhanh thì nhận ra thân phận của Lăng Hàn, hắn hừ một tiếng, bản thiếu gia không muốn giết loại người như ngươi, vô danh tiểu tốt bị người nghĩ lầm bản thiếu gia còn tham lam cái kia đinh điểm đạo thạch, nhanh cút cho ta. Không biết xấu hổ, Lục Hoa dịu dàng nói, a đa đánh hắn đánh hắn, mụ mụ cũng không nhận ra. Ai liền Lục Hoa đều là trở nên như thế bạo lực. Lăng Hàn quay đầu lại nghiêm nét mặt nói, đã dạy các ngươi bao nhiêu lần chúng ta muốn dùng đức phục nhân. Bích Tiêu công chúa không khỏi tại trong lòng ối mửa, ngươi còn dùng đức phục nhân, không nên quá bạo lực. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là bị Lăng Hàn cùng Lục Hoa một đáp vừa đỡ bị chọc giận, điềm nhiên nói, thật sự là thật to gan dám tại trước mặt triển hoành ta láo sược, ngươi có biết ta là ai không? Lăng Hàn cười cười, biết rõ, a ngươi không phải mình nói ấy ư, gọi Triển Hoành sao? Triển Hoành xứng sờ nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào chứ? cha mẹ của ngươi có phải hay không tưởng để cho ngươi đại triển hoành đồ cho nên mới bảo ngươi triển hoành hay sao? Lục Hoa hỏi. Bất quá đây tên cùng tương lai bình thường là ngược lại, ví dụ như có người gọi trường sinh bình thường không hội trường sinh mà là chết sớm. Này dày thối làm sao nói ạ? Ta đây gọi triển hoành chẳng phải là muốn kẻ vô tích sự rồi hả? Triển hoành ánh mắt lành lạnh, hắn trầm giọng nói, tại trước mặt ta nói loại lời này có thể không có lời nể mặt Bích Tiêu cô nương, ta liền mở một mặt lưới lập tức cho bản thiếu gia cút. Lăng Hàn cười nhìn về phía Bích Tiêu công chúa, ngươi biết thằng ngốc này xiên sao? Bích Tiêu công chúa giang tay ra là hắn một mực đi theo ta như thế nào cũng không bỏ rơi được. Đây cũng là đối với Lăng Hàn một cách làm sáng tỏ, ta có thể không có chút nào trêu chọc hắn ý tứ. Khốn khiếp, Triển Hoành hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn giết tới. Đây hắn hiển nhiên không có chẳng qua là đem Lăng Hàn đập một trận đơn giản ý tưởng, mà là ôm giết người chi niệm, trong tay đắt là nhiều hơn một thanh trường đao màu đỏ ngòm hướng về Lăng Hàn chém tới. Xoát, đao khí tung hoành hóa thành một đạo thê lương cầu vồng to dài vô cùng. Lăng Hàn triển khai độ tiên chỉ sau đó điểm ra ngoài. Chỉ kình đụng phải đao khí nhưng là hoàn toàn ngăn không được, đao khí bị sinh sôi gọt vỡ mà đao khí vẫn như cũ hảo hảo đáng đáng chém tới tốt, hướng mặt trước chính là chống đỡ một tòa tiên kim thành lũy cũng có thể một đao phá vỡ. Triển Hoành lộ ra nụ cười khinh thường, thực lực của hắn là cỡ nào cường đại, há lại Lăng Hàn loại này vô danh tiểu tốt có thể địch nổi. Bành đao khí chém tới dương lên ánh sáng sáng chói, còn có năng lượng đại bảo tạc. Triển Hoành tại trong lòng nói ra, loại thực lực này cũng dám tại chính mình láo xược, thật không biết là ở đâu ra lực lượng. Nhưng mà đem năng lượng tuôn ra quá hạn, hắn nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn chính hảo đoan đoan đứng ở đó, trên người lại có tinh quang chớp đồng hóa thành một cái chuông tựa như. Không chết, chẳng những không chết nhưng lại mảy may không bị thương. Cái kia tinh quang là Lăng Hàn vận chuyển nào đó công pháp hay vẫn là bảo khí kích thích ra hay sao? Triển Hoành lập tức lại khôi phục bình tĩnh, ngăn lại hắn một đao thì như thế nào, chỉ có thể nói thực lực của đối phương coi như miễn cưỡng. Không sai, có thể ngăn lại ta một đao, ngươi đang ở đây trúc cơ bên trong cũng có thể cũng coi là cao thủ. Hắn ngạo nghễ nói, ta tại tinh võng đấu trường xếp hạng thứ 29 vạn lâm dương sao, trong thế hệ trẻ xếp hạng trước 3. Lăng Hàn không khỏi bật cười, bài danh 200 mấy chục ngàn còn dám nói mình là cao thủ. Ngươi ngu ngốc à. Triển Hoành lắc đầu, thật sự là rớt lại phía sau đất ngu ngốc thổ dân, ngươi căn bản không biết toàn bộ tinh vũ có khổng lồ cỡ nào mà tu giả lại có bao nhiêu, trúc cơ là tiên đồ bậc thang thứ nhất, nhân số tự nhiên tối đa. Không ngại cho ngươi phổ cập thoáng một phát, trúc cơ tổng số lượng đại khái là 100 ức, ngươi chỉ muốn xếp hạng tiến bài danh trước 100 vạn, vậy cũng là trong vạn chọn một thiên tài. Một cái tinh thể trên lại có nhiều thiếu trúc cơ bất quá 10 vạn. Cho nên hắn tuy rằng bài danh 200 mấy chục ngàn nhưng đặt ở cái nào đó tinh thể trên thì thành tích này cũng đủ để chen vào ba thứ hạng đầu đi, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn thở dài dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, không có phát hiện ngươi còn là một nói nhiều lại không hỏi, ngươi mong rồi liền nói một tràng. Triển Hoành nửa miệng mở rộng, ngươi hắn mã là ngu si sao? Ngươi không có nghe được của ta giải nói sao, ta thế nhưng là tinh vũ trong xếp hạng trước 20 mấy vạn tồn tại, đặt ở một khối tinh thể lên đây chính là ba thứ hạng đầu siêu cấp thiên tài, ai đây nghe khó lường cảm thấy kính nể hoặc là dọa té cứt té đáy. Ngươi lại còn nói ta là nói nhiều. Hắn mất kiên trì lần nữa vung đao giết ra, lần này hắn muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, triển khai yêu hầu quyền lập tức dường như về tới nguyên thủy hồng hoang thời đại, một đầu yêu hầu hiện hiện muốn đem thiên đô là chọc cách lỗ thủng. Trên quả đấm của hắn bao vây lấy thiên đạo hỏa đón nhận lưới đao dùng nhục quyền đối chiến pháp khí. Tự tìm cách chết, Triển Hoành cười lạnh, ngươi coi như là chiến lực cao hơn ta nhưng cầm thân thể máu thịt đối chiến pháp khí vẫn là vô cùng ngu xuẩn cách làm. Nhưng hắn lập tức biến sắc bởi vì đao phong chạm ở trên quả đấm nhưng lại không có máu tươi bắn tung tóe, ngược lại là một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng tấn công tới chui thẳng trong cơ thể, thật giống như hắn ngũ tạng lục phủ đều là chấn vỡ. Đáng sợ hơn là một đạo rực viêm hỏa diễm cũng thiêu đi qua hắn hộ thể bí lực, tại đây đạo hỏa diễm trước mặt hoàn toàn là thùng giống kêu to. Hắn vội vàng lùi lại nhưng đã muộn, hỏa diễm hóa tan hắn hộ thể chất, quyền lực của Lăng Hàn liên tục không ngừng mà tuôn đi qua đối với hắn đã tạo thành trực tiếp tổn thương. Hoa hắn há miệng bảo nôn một ngụm máu tươi, có thể còn chưa xuống đến trên đất cũng đã hóa thành khí bốc hơi sạch. A, hắn đã lấn mất rất nhanh, chỉ nhận lấy một chút xíu hỏa diễm chi lực, rõ ràng còn có uy lực kinh khủng như thế. Này chính là cái gì tinh thể ba thứ hạng đầu chiến lực? Lăng Hàn khuôn mặt vẻ thất vọng. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu có thể đối với Triển Hoành mà nói những lời này liền như đao đấy quấn lại trong lòng hắn thẳng chảy máu. Đáng giận a. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, vậy ngươi sẽ tới lãnh giáo một chút huyết sát của ta đao. Ba đạo phong ấn toàn bộ triển khai, hắn đối với trong tay huyết đao xuất liên tục ba ngón tay oanh, lập tức cái thanh này nguyên bản còn rất bình thường huyết đao lập tức nở rộ tia máu phóng lên trời, đáng sợ sát khí giống như nước thủy triều lan tràn. Chương 3714 chi đế. Huyết đao phong ấn toàn bộ triển khai, sát khí sôi trào sông thẳng lên trời. Triển Hoành lộ ra vẻ ngạo nhiên, này nhưng là bọn họ triển ra tổ truyền bảo khí, tuy rằng phẩm giai không cao nhưng mỗi đời kiệt xuất nhất người nhà họ triển đều biết sử dụng trảm địch nhân chi thân, uống địch nhân chi huyết. Vô số năm giết chóc đến cây đao này không biết uống bao nhiêu người máu, cũng tạo thành vô tận sát khí. Bình thường đều là phong ấm miễn cho sát khí tiết ra ngoài, nhìn qua liền hết sức bình thường, nhưng một khi vạch trần phong ấm, cái này là trúc cơ cảnh trong mạnh nhất pháp khí. Bất quá mở ra phong ấm về sau sát khí thì sẽ chạy mất, chuyện này thì không có cách nào. Triển Hoành có chút tiếc hận, lại có một điểm kiêu ngạo, hắn là triển gia trong thế hệ này rất kiệt xuất nhất truyền nhân cho nên mới có tư cách vận dụng huyết sát đao. Có thể buộc ta mở ra phong ấm của huyết sát đao, ngươi cũng chết cũng không tiếc. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới, oanh sát khí lưu chuyển, dù là Bích Tiêu công chúa cũng không phải là chính diện thẳng đúng hay vẫn là mặt tái nhợt, trái tim giống như bị một bàn tay băng lãnh sắt lấy, tựa như vô cùng khó chịu. Nàng đều như vậy Lăng Hàn chứ? Bích Tiêu công chúa không khỏi gấp, quan tâm này sẽ bị loạn, đầu ngón tay không khỏi nắm thành quả đấm, khẩn trương muôn phần. Lăng Hàn nhưng là không hề có một chút nào để ở trong lòng, ý chí của hắn vô cùng kiên định, tiên cơ lại đánh cho vững chắc vô cùng, chỉ có hắn trấn nhiếp phần của người khác lại làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Oanh oanh oanh, bất quá huyết sát đao uy lực thật đúng là không thể khinh thường, từng đao chém tới huyết ảnh sôi trào vô cùng đáng sợ. Như vậy huyết sát đao sát khí tăng lên, đao sắc bén trình độ chính là Lăng Hàn cũng không dám lại dùng nhục quyền đi đón đánh lưới đao, chỉ có thể tránh thoát chính diện. Ha ha ha, nhận lấy cái chết chịu chết đi, Triển Hoành cười to có chút điên cuồng. Phong ấm của huyết sát đao cởi bỏ sát khí, chẳng những áp chế đối thủ, liền chính hắn kỳ thật cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại cũng không dễ nói rốt cuộc là hắn đang thao túng huyết sát đao hay vẫn là huyết sát đao tại sai khiến hắn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn có mấy loại biện pháp oanh bại Triển Hoành. Ví dụ như di bộ thành trận, tăng thêm trận pháp trợ giúp mà nói hắn hoàn toàn chắc chắn áp chế đối thủ. Ví dụ như tế ra thiên đạo hỏa trực tiếp chết cháy đối phương. Đây chính là liền thánh nhân đều muốn nhăn hạ lông mày, xí diễm muốn thiêu chết một người nho nhỏ trúc cơ còn không đơn giản, chẳng qua là này dùng một lát chính là tầng một. Lăng Hàn hiện tại chỉ còn lại có sử dụng 8 lần cơ hội, đương nhiên không muốn lãng phí trên người Triển Hoành. Còn có hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, lại dùng thiên đạo hỏa năng lượng cùng hủy diệt năng lượng tìm kiếm sơ hở của đối phương tiến hành công kích, có thể giống vậy kiến công, chỉ là như vậy sẽ hơi chút tiêu tốn một ít thời gian. Lăng Hàn đem các loại phương án đều là đẩy qua một bên, đối phương có bảo khí hắn chẳng lẽ lại không có sao. Hỗn độn cực lôi tháp ra. Ông món chí bảo này xuất hiện tại đỉnh đầu của Lăng Hàn, chìm nổi từng đảo hỗn độn khí rủ xuống lôi đình chi quang chớp động. Lần này bảo khí không có tự hối tản ra chí cao vô thượng khí tức. Huyết sát đao tản mát ra khí tức lập tức bị áp chế không ngừng mà thu nhỏ lại, sát khí xông ra phạm vi cuối cùng lại là hoàn toàn lui về trong thân đao. Kháo, đây là tình huống gì? Triển Hoành trợn mắt há hốc mồm, cái này rất giống hắn mắt đái mới vừa phóng xuất ra lại đột nhiên gặp được một tuyệt thế cường giả đi đến trước mặt sinh sôi càng làm nước tiểu dọa cho trở về. Có thể đó là huyết sát đao a, uống vô tan máu tươi vốn chính là sát khí ngất trời tồn tại thế mà còn biết sợ hãi. Cái này không thể tưởng tượng. Cái kia bảo tháp. Khí tượng quá kinh người, đó là cái gì khí tức nhẹ nhẹ rủ xuống nhưng lại có loại so với tinh thể còn muốn cảm giác nặng nề, còn có lôi đình chi quang kia giống như bị nó bổ truy cập, cho dù là hắn cũng chỉ có tan xương nát thịt phần. Đây là cái gì của quý? Triển Hoành nhìn chằm chằm vào hỗn độn cực lôi tháp, trong mắt tất cả đều là tham lam. Một người chết không nên nhiều như vậy, lòng hiếu kỳ Lăng Hàn đánh tới hai đấm tật oanh. Triển Hoành vội vàng vung đao nghênh tiếp, có thể trong tay huyết sát đao bị quản chế căn bản nhất điểm uy lực cũng không phát ra được, mà đao phong chạm đến trên hỗn độn khí nhưng căn bản chạm không phá cái kia là bực nào vừa dày vừa nặng tồn tại. Chi chi chi, trên hỗn độn cực lôi tháp từng tia chớp đánh ra rực mắt chói mắt. Đây chính là tương lai đế binh, dù là bây giờ uy lực chỉ có trúc cơ cấp bậc, đó cũng là trúc cơ trong bá chủ, từng đạo sấm sét đánh ra căn bản không phải Triển Hoành có thể tránh thoát đấy, lập tức bị điện kêu thảm thiết, mùi thịt rất nhanh thì truyền ra. Có chút tiêu. Lăng Hàn còn đang nhạo báng. Triển Hoành vừa giận vừa vội, hắn cái này đường đường thiên kiêu rõ ràng cũng bị người sinh sôi đuổi giết sao. Nhưng hắn tuy rằng còn có rất nhiều bí thuật không có thi triển nhưng huyết sát đao chính là của hắn mạnh nhất áp chủ bài, cái này cũng đối với Lăng Hàn áp chế cái kia lại dùng ra cái khác chiêu thuật thì có thể có lợi ích gì. Tiếp tục đánh xuống chắc chắn phải chết. Hắn lộ ra vẻ đau lòng nhưng vẫn là không chút do dự tay lấy ra lá bùa hướng về trên người vỗ tới. Đây là vạn lý độn hành phù, có thể mang hắn lập tức tống xuất xa vạn dặm, là của hắn bảo vệ tính mạng áp chủ bài. Muốn chạy, Lăng Hàn mắt sắc hừ một tiếng, oanh hỗn độn cực lôi tháp nhẹ xoáy, từng đảo hỗn độn khí lập tức hướng về Triển Hoành trấn áp tới. Tạp thân thể của Triển Hoành lập tức phát ra cốt cách vang rền thanh âm, toàn bộ người đều là co rụt lại, sau đó bành mà thoáng một phát nằm sấp dưới đất. Chính thức hỗn độn khí trọng như tinh thể hiện tại bởi vì Lăng Hàn cảnh giới quan hệ không cách nào đạt tới cái này dạng trình độ kinh khủng, nhưng vẫn như cũ không phải là một cái trúc cơ có thể chống lại, ít nhất Triển Hoành không được. A, Triển Hoành kêu thảm thiết, toàn thân xương cốt vẫn còn vang rền, này áp bách lực thật là đáng sợ, để cho hắn nội phủ đều là nhận lấy mãnh liệt đè ép, lúc nào cũng có thể bạo vỡ thành một mảnh bột nhão. Lăng Hàn đơn giản liền đem vạn lý độn hành phù cùng huyết sát đao tịch thu, hắn không từ một cười, chẳng lẽ ngươi không biết ta cũng là có tiếng đạo tặc sao? Hiện tại những cái kia tham dự người của Kim Nguyên Quả Hội ở bên trong hẳn vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn chứ? Đương nhiên hiện tại mọi người đều cho rằng cái kia người mặt nạ là Ngưu Kiếm Hoa. Ta bị vu oan. Triển Hoành cắn răng nói, này cho hắn là vô cùng nhục nhã, chính mình chính là Lâm Dương sao, xếp hạng trước 3 tuổi trẻ thiên kiêu a, rõ ràng thua thảm hại như vậy. Được vậy, cam chịu số phận đi. Lăng Hàn chém ra một quyền, bành đầu của Triển Hoành liền bị hắn đánh bại, thiên đảo hỏa cuốn một cái, thi thể của Triển Hoành cũng là lập tức thiêu thành cho tàn. Triển Hoành khẳng định chết không nhắm mắt, ta cũng đã nhận thua, ngươi làm sao còn phải đuổi tận giết tuyệt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn, đối với loại này muốn giết người của chính mình lại có cái gì tốt khách khí, dù sao đây là bí cảnh, đã chết cũng chỉ có chấp nhận phần. chờ cho bầu trời tối đen, nếu Trang Bất Phàm vẫn chưa đến liền không đợi hắn rồi. Lăng Hàn nói ra. Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa đều là nói đến kinh nghiệm của các nàng đi về phía trước ra rất dài đường, về sau các nàng liền tiến vào một cổ chiến trường, sau đó vào buổi tối những cái kia thi hài đều là sống lại hướng các nàng phát ra công kích. Bích Tiêu công chúa là trước tiên giết bằng được đấy, mà Lục Hoa thuộc tính đặc thù trực tiếp trốn vào hư không, căn bản cũng sẽ không đã bị công kích, nếu không có nói xong rồi sau một ngày tổ hợp nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến lên. Chương 3715 trận pháp đối với Khô Lâu binh. Ba phương hướng khác nhau đều là bước lên cổ chiến trường. Lăng Hàn chỉ có thể cho rằng bọn hắn hiện tại nhà phương tiện ở trong cổ chiến trường chẳng qua là khu vực này không có thi hài mà thôi. Vậy mặc kệ chúng ta thì tùy tìm phương hướng một thằng trước tiến. Hắn rất không chịu trách nhiệm nói. Thật sự là không đáng tin cậy Ada. Lục Hoa nhún vai một bộ rất sáng vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn cùng đến buổi tối vẫn không thấy Trang Bất Phàm trở về. Hì hì Ada, xem ra ngươi này người em trai chạy đây, Lục Hoa chê cười Lăng Hàn. Lăng Hàn lau chùi mũi, khó được hắn muốn nhận người em trai, theo lý mà nói hắn thân thể chấn động bá vương khí phát ra không nên lập tức cũng làm người ta đầu dạp xuống đất sao. Hạ thứ yếu là gặp lại tiểu tử kia nhất định phải đập hắn thành đầu heo. Bọn hắn xuất phát được rồi, sau mấy giờ đi tới cổ chiến trường biên giới. Lúc này tất cả thi hài đều đã đứng lên, nhưng ở Lăng Hàn bọn hắn ánh mắt quét qua trong phạm vi cũng không có võ giả tiến vào bên trong, những thứ này thi hài quân cũng chỉ là mờ mịt đứng đấy như pho tượng. Mà khi Lăng Hàn ba người đến gần lúc, những thứ này thi hài giống như hưng phấn tựa như ai cũng chuyển động đầu lâu hướng về ba người bọn họ nhìn lại. Làm gì vậy, ba người bọn hắn rất đặc biệt sao? Khá tốt chính là thi hài đại quân bị nghiêm khắc hạn chế tại bên trong chiến trường cổ, không có khả năng chạy đến. Giá yếu như thế nào mới có thể xông ra ngoài được? Bốn chu toàn là những ruộng này đồ chơi đem chúng ta vây quanh ở bên trong. Tuy rằng ban ngày có thể thông hành nhưng chỉ có nửa ngày thời gian, dùng chiến trường này to lớn căn bản là không có cách thông qua. Ta xem tiền nhân lưu lại tư liệu cần thiếu phải đi 3 ngày thời gian mới có thể thông qua khu vực này. 3 ngày nói cách khác chúng ta ít nhất phải kiên trì 2 buổi tối bị ít Khô Lâu binh này vây công. Điều này sao có thể làm được? Ta ngay cả 10 phút đều không kiên trì được. Bốn phía ngược lại là có không ít người chẳng ai lộ ra vẻ thất vọng. Mang một lời nhiệt tình mà đến tin tưởng tràn đầy kết quả khen ngược liền bước thứ nhất đều là không thể đi ra ngoài cũng đã chiết kích trầm xa rồi. Cái này để cho bọn hắn làm sao có thể đủ không uể oải. Không bằng chúng ta liên thủ đi sông chứ. Được nhiều người sức mạnh lớn. Nói không chừng này liền cần liên thủ mới có thể sông qua. Có người đề nghị liên thủ đã nhận được những người khác nhận đồng, một cái liên minh nhỏ rất nhanh hình thành. Vốn có chút người ở bên ngoài đã cùng những người khác tổ đội rồi, có thể vào nơi đây về sau cũng là bị truyền đến chỗ bất đồng, bởi vậy hiện tại đành phải tạm thời lại tổ đội rồi. Lăng Hàn gia nhập chúng ta cùng một chỗ đi. Có người đến tìm Lăng Hàn. Hắn mang theo một loại bố thí ngữ khí, nếu không có xem ở Lăng Hàn là mức của trận sư căn bản chẳng muốn gọi một cái đằng trước rớt lại phía sau đất người. Nói không chừng gấp cái gì cũng không giúp được, chỉ biết cản trở đây. Lăng Hàn lắc đầu, không cần, ta thích hành động đơn độc. Người nọ sững sờ không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể sẽ cự tuyệt, không khỏi lộ ra một vòng phiền muộn sắc, cho ngươi mặt mũi ngươi còn từ bỏ, thật sự là không biết tốt xấu, tưởng rằng trận sư liền coi chính mình là chuyện. Được rồi ai có chí nấy, lại có người đi tới hắn khuyên người thứ nhất. Người kia suy nghĩ nghĩ liền cũng không có phát tác, cuối cùng nơi đây mời chào người của Lăng Hàn rất nhiều, có chút còn thật không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Ngoại trừ Lăng Hàn ba người này bên ngoài, những người khác đều là tổ đội đến cùng một chỗ, bọn hắn sẽ không vào lúc đó sát tiến cổ chiến trường đi, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhưng là vì trước thích ứng một chút, bọn hắn hay vẫn là xông vào, chẳng qua là dừng lại ở giáp danh khu vực. Chủ yếu là luyện tập thoáng một phát phối hợp, còn có thích ứng một chút cường độ, vạn nhất bọn hắn như vậy đều là không gánh nổi, ngày mai cũng không cần tiến vào, nói không chừng đều giết không trở lại, phải chết ở bên trong. Bọn hắn chiến đấu hơn nửa canh giờ rất nhanh thì phối hợp ăn ý, cuối cùng đều là thiên tài chỉ muốn thả hạ ngạo mạn, chân thành hợp tác, cái kia vẫn là hết sức cho lực đấy. Lăng Hàn ba người thì là nghỉ ngơi, ngày mai chỉ cần mặt trời mọc bọn hắn liền sẽ lập tức xuất phát. Một đêm quá khứ mặt trời mới lên. Hai đám người đồng thời xuất động tiến nhập cổ chiến trường. Phương hướng của bọn hắn nhất trí đã làm tận khả năng tại ban ngày nhiều chạy đi, bọn hắn không ngừng lại ăn cái gì, chính là dốc sức liều mạng chạy đi, chẳng qua là bên trong chiến trường cổ sát khí như đao, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh nhiều lắm, là liền 1/3 đến một nửa vận tốc âm thanh. Nửa ngày sau đó mặt trời lặn, sắc trời tối xuống. Khi mặt trời cuối cùng một góc cũng tan biến tại thiên tế lúc, bóng tối vô tận lập tức mãnh liệt mà tới. Tạp tạp tạp một ít bộ hài cốt ai cũng bò lên trong hốc mắt, u hỏa thiêu đốt giống như thoáng cái tiến nhập u minh rượu giới. Dừng bước chuẩn bị chiến đấu. Họp thành đội, những người kia lập tức ngừng lại, bọn hắn tổng chia làm đã thành 3 đợt thay nhau nghỉ ngơi. Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa cũng dừng lại đỡ đòn, Khô Lâu binh hỏa lực tiến lên, đây là hành động không thông minh. Làm sao bây giờ? Bích Tiêu công chúa hỏi nàng, nhưng thật ra là tán thành cùng người khác họp thành đội, như vậy có thể chia sẻ phòng thủ áp lực, nhưng lại có thể cắt lượt nghỉ ngơi và hồi phục. Giao trộn chứ sao? Lăng Hàn cười nói, vừa đi một bên bày ra trận cơ. Oanh có thể Khô Lâu đại quân nhưng sẽ không cho hắn thong dong bày trận, cơ hội nhau nhau giết tới đây. Cổ quái là rõ ràng phần lớn Khô Lâu binh đánh tới bọn hắn nơi đây, phóng tới một cái khác đám người là quy tắc ít hơn quá nhiều. Làm gì vậy, này còn có bất công hay sao? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn một bên oanh ra nắm đấm vừa tiếp tục bày trận. Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa vội vàng hỗ trợ cùng Khô Lâu quân chiến đấu đến kịch liệt. Lăng Hàn thấy rõ ràng Khô Lâu quân đối với bọn họ như vậy nhiệt tình hoàn toàn là vì quan hệ của Lục Hoa, bởi vì này chút Khô Lâu quân thiếu chút nữa không thấy Bích Tiêu công chúa liền là đối với Lục Hoa cuồng oanh loạn tạc. Hắn vội vàng nói, Lục Hoa ẩn thân. Được rồi Ada. Lục Hoa lập tức trốn vào trong hư không. Nàng như vậy vừa biến mất, Khô Lâu quân lập tức khôi phục bình thường nguyên bản, phận chảy tới thi hài liền hướng về một cái khác đám người phóng đi. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Vì cái gì Khô Lâu binh trở nên nhiều hơn? Chẳng lẽ bên kia 3 người đã diệt sạch? Bên này tăng mạnh áp lực tự nhiên là không ngừng kêu khổ. Chớ hoảng sợ, ngày hôm qua chúng ta đã diễn luyện qua hoàn toàn không có vấn đề. Một hồng y nam tử nói ra, hắn là trong cái đội ngũ này tu vi cao nhất, cũng việc đáng làm thì phải làm, nâng lên đội trưởng chính là trọng trách. Người này kêu Kim Cảnh Thiên Trúc, cực cơ nhất tinh thiên tài, thực lực tương đối bất phàm. Tất cả mọi người là gật đầu ổn định tâm thần, dựa theo ngày hôm qua diễn luyện một bộ phận người nghỉ ngơi, một nhóm người chiến đấu. Cuộc diện một ổn định lại, bọn hắn liền hướng về Lăng Hàn 3 người phương hướng nhìn lại. 3 người này tất cả đều chết đi, ai đáng tiếc cái kia cô gái đẹp vô cùng có mùi vị a. Này quét mắt qua một cách, bọn hắn không ai không khiếp sợ. Bọn hắn nhìn thấy gì? Lăng Hàn 3 người rõ ràng tốt sinh sôi mà ngồi xuống đang tại nhóm lửa nấu cơm, mà một cái Khô Lâu binh tiến lên ai cũng bị dương di chuyển cột sáng đánh trúng, lập tức liền phát nổ. Chương 3716 vô sỉ. Khô Lâu binh đặc điểm là bất ấy sinh tử, chiến đấu lực rất mạnh, nhưng khuyết điểm là thẳng thắn đặc biệt ngu xuẩn, chỉ biết là tiến công, dù sao làm bể liền làm bể. Buổi tối ngày thứ 2 vẫn là tốt Khô Lâu một cái. Ngoài ra ít khô lâu binh này phòng ngự thì là vượt qua yếu, có thể nói là đống cặn bã cấp bậc. Cái này để cho nó đám gặp được trận pháp tỏ ra đặc biệt ngốc cùng yếu ớt, một cột sáng đánh chúng căn bản không có bất kỳ phòng bị. 333 tốt mấy đầu khô lâu binh liền bị một vệt ánh sáng đánh bể. Lăng Hàn trận pháp này có thể là có thể đồng thời đánh ra 36 đạo cột sáng, một vòng bắn phá phía dưới ít nhất 100 đầu khô lâu binh liền bị xua nát, hiệu suất cực cao. Lúc này mới để cho Lăng Hàn có thể rảnh tay đến chuẩn bị cơm tối, mà Bích Tiêu công chúa Tiếu Ảnh tung bay chỉ cần xua nát một ít cá lọt lưới, chiến đấu như vậy cường độ hoàn toàn ở năng lực của nàng ở trong. Lục Hoa đương nhiên không phải bây giờ thân nàng vừa xuất hiện thì sẽ hấp dẫn bó lớn khô lâu binh, gia tăng thật lớn gánh nặng. Cuối cùng uy lực của trận pháp tuy nhiên bất phàm, có thể cột ánh sáng bắn phá cũng không phải là không có khoảng cách đấy, không sai biệt lắm cách mỗi một giây đồng hồ mới có thể đánh ra một vòng. Làm cho lại như thế dưới so sánh hai bên có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lăng Hàn bọn hắn vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng còn có lúc rối rãi chuẩn bị cơm tối, mà bên kia đâu rồi khổ chiến, những người còn lại cũng phải dành thời gian cắn dược khôi phục bí lực, nào có tâm tình cùng thời gian đi làm sự tình khác. Cái này là tác dụng của trận sư sao? Không ít người đều là hối hận sớm biết như vậy nên cùng Lăng Hàn tổ đội rồi. Khó trách hắn như vậy tràn đầy tự tin, không là hắn quá kiêu ngạo mà là trận sư thực sự siêu phàm. Kỳ thật Lăng Hàn còn có những biện pháp khác chống cự ít khô lâu binh này, cái kia chính là hỗn độn cực lôi tháp. Cái này tương lai đế binh chỉ cần rủ xuống hỗn độn khí lại có vậy một cổ thi hài xông qua được đến. Bất quá đây hiện người ở bên ngoài quá nhiều, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài hỗn độn cực lôi tháp bí mật rồi. Lăng Hàn đã đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, mời đến nảy sinh Lục Hoa cùng Bích Tiêu công chúa tới. Lục Hoa lập tức hiện thân ăn cơm, thế nhưng là nhân sinh của nàng yêu thích một trong. Có thể Lục Hoa vừa hiện thân lập tức dẫn động khởi phụ gần khô lâu binh điên cuồng giống như thủy triều vậy mãnh liệt mà tới. Bích Tiêu công chúa lập tức luống cuống tay chân, nàng tuy rằng cũng là nhất tinh thiên tài nhưng cuối cùng còn không có bước vào trúc thiên cơ. Lăng Hàn cười cười tùy ý điểm chỉ độ tiên chỉ đánh ra, bên trong thêm một ít thiên đạo hỏa năng lượng chỉ kình lực phá hoại kinh người. 333 một đường xua nát ít nhất mười mấy bộ khô lâu binh. Đến ăn đi không cần phải xen vào. Hắn nói ra mười ngón tung bay từng đạo kình khí đánh ra, mặt ngươi nhiều hơn nữa khô lâu binh tấn công tới hắn cũng có thể nhẹ nhóm ngăn lại. Cuối cùng hắn còn có trận pháp trợ giúp. Bích Tiêu công chúa cũng bắt đầu ăn cơm, với tiên đồ võ giả mà nói ẩm thực cũng không phải là tất nhiên, nhưng nếu là muốn bị cảm giác đói bụng oanh lượn quanh nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Chứng kiến ba người này như thế bộ dáng thoải mái, kim cảnh thiên một nhóm người đều có nổi điên cảm giác. Thế này thì quá mức rồi, các ngươi là đến cắm trại giã ngoại sao? Đi chúng ta đi. Kim cảnh thiên lập tức làm ra quyết định. Đúng, lợi dụng trận pháp trợ giúp chúng ta có thể giảm bớt rất lớn áp lực. Những người khác nhao nhao gật đầu. Người đi đường này chậm rãi hướng về phương hướng của Lăng Hàn rời đi, tốc độ không thể quá nhanh, một khi rối loạn đầu trận tuyến mà nói bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá này đánh trận địa chiến chống cự khô lâu quân trùng kích cùng đón khô lâu quân trùng kích, muốn cứng rắn mở một đường máu vậy cũng là hai chuyện khác nhau, độ khó hoàn toàn không ở trên một cái cấp bậc đấy. Bởi vậy bọn hắn tiến lên khó khăn, bỏ ra gần 20 phút thời gian mới rốt cuộc tới sát Lăng Hàn ba người phụ cận. Chi chi chi, có thể trận pháp cũng sẽ không phân chia người, hay là khô lâu binh xông tới dĩ nhiên chính là bắn. Những người kia hóa giải được chật vật nhưng cuối cùng nhiều người hay vẫn là cưỡng ép vọt vào. Hơn nữa bị bọn hắn chia sẻ đi một bộ phận hỏa lực có thể xông qua trận pháp, khô lâu binh cũng là thoáng cái số lượng tăng vọt. Lăng Hàn không khỏi giận dữ, những người này thật đúng là ích kỷ. Cút cho ta ra ngoài. Hắn quát hướng về đám người kim cảnh thiên phát ra công kích. Lăng Hàn ngươi thật đúng là ích kỷ, đối mặt hiểm quan không tề tâm hiệp lực cùng một chỗ vượt qua, còn muốn hướng chúng ta phát động công kích. Kim cảnh thiên tiên phát chế nhân hướng về Lăng Hàn trách cứ. Tất cả mọi người là gật đầu, ngươi rõ ràng có năng lực trợ giúp mọi người, hơn nữa rồi ngươi đã đem trận pháp bố trí xuống, lại không cần hao phí ngươi cái gì tinh lực. Huệ mà không phí cớ sao mà không làm. Quá keo kiệt, quá ích kỷ. Đến cùng ai ích kỷ? Lăng Hàn có lý do gì đi trợ giúp những người này? Không quen không biết lúc trước hắn ở đây bày trận như thế nào không gặp những người này ra tay giúp đỡ. A, hắn hiện tại đem trận pháp bố được rồi, những người này chứng kiến có sẻ có thể chiếm liền nhau nhau chen tới, còn mặt đầy hiên ngang lấm liệt. Phi còn có thể càng thêm vô sỉ một ít sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, các ngươi đã không biến ta đây liền giết được các ngươi khiếp sợ. Oanh, hắn triển khai chiến thần tam thức thiên địa chi lực, lập tức dùng hắn làm trung tâm hướng về hắn cuồn cuộn không dứt dũng mãnh lao tới. Chẳng qua là những lực lượng này cũng không thể để mà tu luyện tại trong cơ thể của hắn, cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền kể hết đánh ra. Này cũng không chỉ là lực lượng của hắn bộc phát, còn có thiên địa chi lực tăng thêm, lực lượng tràn đầy vô cùng. Lập tức bóng người tung bay đầy trời múa. À, có người phát ra tiếng kêu thảm, này rơi vào khô lâu trong quân người ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp dùng lạnh như băng lưới đao đem xoắn giết. Cứ như vậy thoáng một phát đã là chết 5 người. Lăng Hàn ngươi quả thực mất trí, kim cảnh thiên nổi giận nói. Lăng Hàn chẳng qua là cười lạnh, hắn có nghĩa vụ bảo hộ người khác sao? Hoàn toàn không có. Hơn nữa đây là bí cảnh đoạt bảo, tất cả mọi người tại tranh giành một ít tia cơ duyên, vốn là cạnh tranh giả quan hệ. Hắn đã rõ ràng tỏ vẻ sẽ không tổ đội, các ngươi tưởng muốn dính hắn ánh sáng bị hắn cự tuyệt còn cứng hơn lại gần, chẳng lẽ hắn liền đáng đời bị chiếm tiện nghi không? Hắn tái khởi chiến thần tam thức, thức thứ hai lực lượng hùng hồn đảo qua 333, lập tức lại gặp nhân ảnh bay tán loạn như là thiên nữ tán hoa. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lần này lại có 3 người bị đánh bay vì khô lâu binh giết chết. Lăng Hàn ngươi thật quá mức. Tất cả mọi người là đỏ tròng mắt hướng về Lăng Hàn đánh tới. Kỳ thật bọn hắn không được lời nói hoàn toàn có thể chống đỡ được khô lâu binh vây công, chẳng qua là tiêu hao cũng sẽ rất lớn, hết lần này tới lần khác bọn hắn tưởng muốn chiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi không có chiếm được nhưng để cho chính mình tổn thất nặng nề. Lăng Hàn ánh mắt rét lạnh những người này để cho hắn sinh chán ghét. Tức chết bảo bảo lục hoa nai thanh nai khí nói hướng về mọi người oanh kích mà đi. Nàng chính là tiên thiên thần thể, chiến lực tự nhiên cường đại, mấu chốt là nàng có thể trốn vào hư không, cái gì công kích đều là không đánh trúng nàng, cái này để cho người cực kỳ im lặng chuyện tình. Chỉ có thực lực của Bích Tiêu công chúa yếu nhất, nàng đã mặc vào chiến giáp dùng tăng lên phòng ngự miễn cho cho Lăng Hàn thêm phiền. Bất quá tại chỗ mọi người đều là nhân tinh, lập tức thấy được cái nhược điểm này. Bắt lại nữ nhân này, kim cảnh thiên nói ra. Bắt lại Bích Tiêu công chúa có thể uy hiếp Lăng Hàn rồi. Chương 3717 áp chủ bài toàn bộ triển khai. Bích Tiêu công chúa cắn răng nói. Lăng Hàn nhưng là thần sắc tự nhiên, đây là bản tính của bọn hắn chính là như vậy được ác liệt. Trong nguyên thế giới hắn đã vượt qua dùng kỷ nguyên kế tuế nguyệt, đối với nhân tâm tự nhiên không thiếu sâu sắc hiểu. Cái gì kinh tởm vẻ mặt hắn chưa từng gặp qua. Giết là tốt rồi. Hắn một bên che chở Bích Tiêu công chúa, một bên điên cuồng ra tay thiên đạo hỏa cùng hủy diệt năng lượng thay phiên lấy sử dụng, hắn lực công kích cuồng bạo vô song, không có một người dám đón đỡ. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, bây giờ là 3 phe nhân mã Lăng Hàn, 3 người kim cảnh thiên đoàn đội cùng khô lâu binh tam phương hiện tại đều là trạng thái đối nghịch. Bất quá Lăng Hàn cùng kim cảnh thiên bọn hắn cuối cùng là có trí khôn, gặp được nguy hiểm bọn hắn sẽ trước bỏ qua lẫn nhau ở giữa chiến đấu, chuyên tâm đối phó khô lâu binh, sau đó mới sẽ lẫn nhau nhằm vào. Trận pháp cũng đang phát huy cột sáng cuồng loạn nhảy múa, giống như tại kiến tạo một cái huyễn lệ sân khấu. thời gian không ngừng mà trôi qua, Kim Cảnh Thiên bọn hắn cuối cùng không chịu nổi, phải đồng thời mặt đối với Lăng Hàn và Khô Lâu Binh. Công kích này có thể so sánh một mình đón đánh Khô Lâu Binh muốn nguy hiểm hơn nhiều. Rút lui, rút lui, rút lui. Kim Cảnh Thiên phát ra hiệu lệnh, mọi người vội vàng thối lui ra khỏi trận pháp vòng, một lần nữa kết tốt đội hình ngăn cản Khô Lâu Binh công kích. Bọn hắn lòng còn sợ hãi, đối với chiến lực của Lăng Hàn tràn đầy sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới một trận sư rõ ràng còn có thể có như vậy sức chiến đấu đáng sợ, oanh cho bọn họ những người này đều là không có nóng này. Đương nhiên này cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ, nhiều như vậy Khô Lâu Binh tham gia náo nhiệt đảo đưa bọn họ cần đem rất nhiều chiến lực phân hóa ra ngoài. Đợi trời vừa sáng nhất định phải giết người này. Kim Cảnh Thiên lành lạnh nói ra. Ừ, mọi người không có cách nào không gật đầu, tại bọn họ xem ra Lăng Hàn thật là đáng giận, rõ ràng có trận pháp có thể chống cự thi hài đại quân nhưng cố đưa bọn chúng cự tại bên ngoài, còn hại cho bọn họ đã chết không ít người. Bọn họ là ai? Không người nào là đại giáo nhà giàu có ưu tú truyền nhân, dù là không phải đứng đầu nhất đó cũng là số một số hai, một cái nho nhỏ thổ dân cũng dám hố bọn hắn, đây tự nhiên là không có khả năng nhịn. Dài dòng buồn chán một đêm rốt cuộc đã qua, đạo thứ nhất dương quang phổ chiếu xuống, lập tức tất cả Khô Lâu Binh thoáng cái đã mất đi lực lượng, toàn bộ ầm ầm ngã xuống đất. Lập tức đám người Kim Cảnh Thiên nhao nhao nhảy ra đem Lăng Hàn tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Các ngươi còn không có tiếp nhận giáo huấn, Lăng Hàn hướng về những người này nhìn lướt qua, sát khí dương di chuyển. Hừ, lần này không có địa lên binh tôn tướng cua giúp ngươi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngốc đến đạp vào trong trận pháp. Kim Cảnh Thiên thản nhiên nói, trong mắt của hắn chiến lực của Lăng Hàn xác thực bất phàm nhưng chân chính uy hiếp hay là đến từ trận pháp của hắn. Cho nên không đạp vào trong trận mà nói chiến lực của Lăng Hàn kia muốn nạo một nửa. Các ngươi ở lại đây. Lăng Hàn nói với Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa một bên sải bước đi ra trận pháp. Đám người Kim Cảnh Thiên đều là sững sờ, tình huống như thế nào Lăng Hàn rõ ràng tự đi ra. Ngươi ở trong trận mà nói chúng ta đây còn có mấy phần kiêng kỵ, chỉ biết tiến hành viễn trình công kích, nhưng ngươi đi ra chúng ta đây còn có cái gì phải kiêng kỵ. Thực là muốn chết, Kim Cảnh Thiên lành lạnh nói ra. Cùng tiến lên tiêu diệt hắn, tất cả mọi người là sát khí đằng đằng. Lăng Hàn lắc đầu, một đám ô hợp tiến đưa các ngươi ra đi, miễn cho điếm u ánh mắt của ta. Cuồng vọng mắt thấy Lăng Hàn càng đi càng gần, đã là xa xa đã đi ra trận pháp, trong lòng cũng của Kim Cảnh Thiên càng ngày càng chắc chắc, trong mắt của hắn Lăng Hàn đã là một cỗ thi thể rồi. Giết những người này, đều là hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Mặt ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ còn có hơn 30 người, hơn nữa không thiếu chút cực cơ thiên tài, một người ra một chiêu là có thể đem ngươi đánh gục. Kim Cảnh Thiên cũng hiểu được Lăng Hàn đây là thuần túy mà tự tìm cái chết, hắn nghĩ như thế nào đều là không nghĩ ra được Lăng Hàn còn có thể có cái gì lật bàn cơ hội. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đem tiên đạo cơ thạch của chính mình tế ra. Ừ, tiên đạo cơ thạch. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho là mình là trúc cực cơ có thể dùng tiên đạo cơ thạch tiến hành uy hiếp sao? Quá ngây thơ rồi, nơi này chính là không thiếu trúc cực cơ cường giả. Ông khí thế đáng sợ dương di chuyển, tất cả mọi người là chẳng qua là sắc mặt trắng bệch, hiện lên một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Không động được, giống như bị thiên địa áp chế, nếu là lại bước lên phía trước giống như tiên đạo cơ thạch của chính mình liền muốn nứt vỡ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì tiên đạo cơ thạch kia sao? Tất cả mọi người là ngừng lại, cũng không muốn lại để cho tiên đạo cơ thạch của chính mình khó hiểu nứt vỡ, dù cho chỉ là khả năng. Không giống với thật, đúng là không giống vậy. Mọi người nhìn chằm chằm vào tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn, nhìn này hoa văn cùng tiên đạo cơ thạch của bọn hắn cũng không giống nhau, tản ra vượt qua khí tức viễn cổ giống như tuyên cổ trường tồn. Làm sao có thể có kinh khủng như vậy tiên đạo cơ thạch? Lăng Hàn liền tiên đạo cơ thạch đều là thanh toán đi ra, tự nhiên triển khai diệt sạch mọi người quyết tâm. Ông ông hỗn độn cực lôi tháp đã ở đỉnh đầu của hắn hiện hiện rủ xuống, rơi từng đạo hỗn độn khí có thể chấn thương thiên, có thể áp đại địa. Đây là cái gì bảo khí? Của ta tam tinh roi đang run rẩy giống như gặp khí trong chi đế. Trời ạ, trước là có trấn áp chi lực tiên đạo cơ thạch, lại là kinh khủng này bảo tháp, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Xuống dốc chi địa ta nhổ vào, xuống dốc chi địa làm sao có thể tạo ra thiên tài như vậy, thai nghén ra bảo vật như vậy? Tất cả mọi người là kinh hãi, vô luận là tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn hay vẫn là hỗn độn cực lôi tháp đều để cho bọn hắn phát lên vô tận sợ hãi. Đây là trên tầng thứ nghiền ép. Kim Cảnh Thiên nhưng là hừ một tiếng nói, vội cái gì, chúng ta có thể là có hơn 30 người, hơn nữa các ngươi ngẫm lại, nếu có thể được bảo vật như vậy, tu ra như vậy tiên đạo cơ thạch chứ? Mọi người lập tức con mắt to sáng hiện lên vô cùng được tham lam. Hỗn độn cực lôi tháp tuy chỉ có thể là một người đoạt được, nhưng tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn hẳn là tu luyện bí pháp nào đó hình thành, như vậy chỉ cần mình tu đến môn bí pháp này, cái kia không nên quá ngưu bức a. Tiên đạo cơ thạch vừa ra, ai dám tranh phong? Kim Cảnh Thiên nói đúng, bọn hắn có hơn 30 người, vừa vặn thừa cơ hội này đem Lăng Hàn bắt lại, nếu không nếu là một chọi một vậy còn có phần thắng sao? Nghĩ như thế bọn họ đều là chiến ý sinh nhiều, hoàn toàn bị tham lam tả hữu. Lăng Hàn lắc đầu, sắp chết đến nơi còn muốn di chuyển tham niệm, thật sự là ngu không ai bằng. Hắn đi nhanh mà đi, tiên đạo cơ thạch cùng hỗn độn cực lôi tháp đồng thời phát uy, hai loại có thể nói là chí cao vô thượng tồn cùng một chỗ phát ra uy thế, một cái chấn áp người, một cái chấn áp khí, song trọng áp bách phía dưới, dù là giới hạn trong cảnh giới chỉ có thể phát huy ra trúc cơ uy áp, có thể đối thủ của bọn hắn cũng chỉ là trúc cơ cấp bậc. Tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi, đại bộ phận liền một thành chiến lực đều là khó có thể ngưng tụ, mà cho dù là như Kim Cảnh Thiên như vậy thiên kiêu cũng thật nhiều, con có thể phát huy ra 1/3 thực lực tới. Đây quả thực đòi mạng. Chương 3718 chiến lực vô song. Chí cao tiên đạo cơ thạch tương lai trấn áp hết thảy đế binh, cả hai cùng lúc xuất hiện tại trúc cơ cảnh, cái kia là mực nào nghiền ép. Mọi người đều là thân hình rung động, chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp đều là khó khăn, như thế nào còn có thể đánh trả. Kim Cảnh Thiên hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới, hắn là cái này tạm thời liên minh tổ chức giả người thống lĩnh, hiện tại cũng khẳng định cần cái thứ nhất đứng ra, bằng không cái đội ngũ này liền xong đời. Trong tay hắn cầm kiếm, nhún chân một cái thân hình phá không mà tới. Đáng tiếc là hắn bị tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn áp chế 10/ chiến lực, không phát huy ra 3/ đến, mà kiếm trong tay của hắn cũng là pháp khí có thể bị đế binh áp chế tương tự, không hề uy lực, chỉ có thể nhìn làm là khí phôi mà thôi. Như vậy Kim Cảnh Thiên có thể có cái gì chiến lực? Lăng Hàn nghênh tiếp hai đấm phấn nổ oanh bành, lập tức phá vỡ phòng ngự của Kim Cảnh Thiên, hơn 10 quyền tề oanh ở trên thân đối phương. Hắn nhìn cũng không nhìn Kim Cảnh Thiên, lại hướng về những người khác lao đi. Hắn một quyền một người, tay đấm trào lên, mỗi người ai cũng bị đánh bay dựng lên, không có thể ngoại lệ. Trước một người còn chưa rơi xuống đến, người thứ hai đã bay lập tức bóng người ở trên trời cuồng loạn nhảy múa. Lúc này Kim Cảnh Thiên chậm rãi quay người, có thể bởi vì cái này động tác cả người của hắn đúng là mãnh liệt giải thể, hóa thành một đống thịt nhão cùng xương vỡ. Vừa rồi Lăng Hàn oanh liên tiếp hơn 10 quyền đắt là đem thân thể của hắn đánh cho nát bấy, chỉ là hắn dù sao cũng là trúc cực cơ thiên tài, khí tức thật dài, nhờ vậy mới không có lập chết, có thể khẽ động hắn liền vỡ nát. Dư người thất kinh, đây chính là Kim Cảnh Thiên A, là trong bọn họ tối cường giả, có thể tối cường giả cũng rơi xuống nông nỗi như vậy, còn có người nào dũng khí cùng Lăng Hàn chiến đấu. Còn lại 20 người vội vàng xoay người chạy, hoàn toàn mất đi dũng khí. Nhưng đây chính là cổ chiến trường, ai có thể chạy trốn nhanh. Trong không khí sát ý như đao, đơn giản có thể chảy ra xé rách thân thể. U Lăng Hàn đại khai sát giới hỗn độn khí rủ xuống hắn không lọt vào mắt sát ý tồn tại có thể mang tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Cuối cùng cái này bí cảnh cũng chỉ là thánh nhân xây dựng đối với tuyệt đại bộ phận người cũng có thể hoàn mỹ áp chế nhưng mà hỗn độn cực lôi tháp nhưng là đế binh hình thức ban đầu chỉ là bảo vệ một người mà nói tự nhiên là dư xài. Bằng không mà nói thật nếu là đế binh đã đến khe khẽ rung lên cái này bí cảnh phỏng đoán muốn sụp đổ. Một bên chỉ có thể phát huy ra 1/3 rất hơn vận tốc âm thanh bên kia nhưng có thể đạt tới gấp 20 cái kia lại có cái đó một người có thể chọn hết. Tiếng kêu thảm thiết không dứt Lăng Hàn chiến lực toàn bộ triển khai quyền trái trên là thiên đạo hỏa nắm tay phải trên là hủy diệt năng lượng hai loại cao tầng thứ năng lượng hắn đều nắm giữ được không sâu chỉ có thể dẫn động đến một tia có thể từng tia uy lực cũng đầy đủ đáng sợ. Một quyền xuống dưới đối thủ hoặc là bị thiêu cháy thành cho bụi hoặc là liền là bị hoàn toàn mai một không có một cách nào cần hắn bổ khuyết thêm một quyền. Bích Tiêu công chúa xem trọng là nghẹn họng nhìn chân chối Lăng Hàn thật sự là một cái trúc nhân cơ sao? Không không không chính là trúc cực cơ lại có thể cường đại đến như vậy phân thượng sao? Yêu nhiệt quái vật tuyệt thế thiên tài bất kỳ cái gì ca ngợi nói như vậy cũng có thể gia tăng tại Lăng Hàn đầu thượng tuyệt không có một chút xíu khoa trương. Bất quá 5-6 phút hơn 30 người diệt sạch. Lăng Hàn lúc này mới thu hồi tiên đạo cơ thạch cùng hỗn độn cực lôi tháp bắt đầu vơ vét nảy sinh trên thân những người này bảo vật. Này giết giết tất cả chẳng lẽ muốn lãng phí sao? Đáng tiếc liên tiếp khí là linh hồn ràng buộc đấy hắn cầm cũng chỉ có thể xem thoáng một phát tinh tế mà không cách nào hết thành giao dễ dàng tiến hành đấu trường chiến đấu cùng nồng cốt yếu tố. A đa ngươi quá hay rồi Lục Hoa khen. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng cái đó là. Cái này rất kiêu ngạo nhưng Bích Tiêu công chúa nhưng ngược lại cảm thấy Lăng Hàn khiêm tốn như vậy chiến tích chọc đi ra ngoài cũng có thể chấn động tinh vũ a. Ngươi nên là trúc cơ vô địch đi nàng cảm khái nói. Lăng Hàn lắc đầu không có khuyết đại như vậy ta nếu là áp chủ bài toàn bộ gia địch nổi trúc cực cơ tứ tinh thiên tài hẳn không có vấn đề nhưng nếu tới trên một cái trúc cực cơ ngũ tinh thiên tài hay là hai cái ba cái trúc cực cơ tứ tinh thiên tài phỏng đoán ta cũng sẽ gánh không được. Cuối cùng vô luận là hắn vẫn hỗn độn cực lôi tháp đều vẫn chỉ là trúc nhân cơ cấp bậc A. Bích Tiêu công chúa im lặng này bức giả bộ đủ lên giọng. Bọn hắn tranh thủ thời gian xuất phát ban ngày nếu không người đi đường kia buổi tối liền chỉ có khổ chiến phần căn bản không có khả năng tiến lên. Một cách ban ngày qua đi sắc trời lập tức liền tối xuống. Không cần phải nói tất cả thi hài hầu như cùng một thời gian đứng lên. Đến nơi này ngoại trừ thông thường khô lâu binh bên ngoài ít khô lâu kỵ sĩ kia cũng số lượng nhiều nhao nhao cưới cao lớn cốt mã bên trên đối với Lăng Hàn ba người chỉ một cái cổ xưa chống trận lôi vang trầm thấp tiếng kèn sơ thẳng lên trời. Tất cả khô lâu binh đều là bắt đầu chuyển động hướng về Lăng Hàn ba người phát khởi trùng kích. Như là đã lộ ra ngoài hỗn độn cực lôi tháp uy năng Lăng Hàn dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu tế ra phù cách đỉnh đầu rủ xuống từng đảo hỗn độn khí mà từng tia chớp thì là liên tục bổ ra. Ba ba ba lôi đỉnh chi lực này liền kinh khủng đánh trên người khô lâu binh trực tiếp đem nổ banh cái này phỏng chừng ngày mai là không thể nào lại hợp lại rồi. Không hổ là đế binh dù cho chỉ là hình thức ban đầu này lực phá hoại vẫn như cũ tiêu chuẩn nhất định. Lăng Hàn ba người không cần có bất kỳ phòng thủ hỗn độn khí rủ xuống căn bản không phải một đầu khô lâu binh nào có thể oanh phá đấy. Theo như suy đoán của Lăng Hàn hiện tại giai đoạn muốn oanh phá hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự vậy ít nhất cũng phải là trúc cực cơ tứ tinh thiên tài đây cũng là Lăng Hàn lúc trước biết nói hắn áp chủ bài toàn bộ ra có thể chiến như vậy siêu cấp cao thủ. Khô lâu binh mà nói nhiều hơn nữa cũng là phế hỗn độn khí đang không ngừng rủ xuống căn bản không cần lo lắng sẽ ở suy yếu sau đó mới bị oanh phá. tiếng bước chân nặng nề truyền đến giống như tiếng sấm lăng hàn, nhìn sang chỉ thấy một đầu khô lâu kỵ sĩ đang tại đánh tới bọn hắn mà đến. Cốt mã bốn vó rơi xuống phát ra trời rung đất chuyển tiếng vang. Này một người một con ngựa nặng bao nhiêu a, rõ ràng đưa tới như địa chấn tiếng vang. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khô lâu kỵ sĩ cũng đã vọt tới lăng hàn ba người trước mặt, sau đó vung ra tay trong chiến mâu hướng về lục hoa đâm tới. Chiến mâu đâm đến dùng sức vô cùng lớn nhưng là hoàn toàn không có cách nào làm gì được hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự lực lượng khổng lồ phản chấn phía dưới. Khô lâu kỵ sĩ ngược lại người ngã ngựa đổ, một người một con ngựa đều là nặng nề mà ngã sầm trên mặt đất. Chỉ thấy một viên đầu lâu lăn ra, đó là khô lâu kỵ sĩ một ném trực tiếp đem đầu đều cho đánh rơi. Bất quá cái kia không đầu thân thể rất nhanh thì đi về hướng đầu lâu đem cầm lên gắn ở trên cổ của chính mình. Phúc Lục Hoa lập tức cười to, bởi vì khô lâu kỵ sĩ tựa đầu giả bộ phản hình như người ta, lập tức đem cổ uốn éo 180 độ được rồi. Lăng hàn kỳ quái vì cái gì nơi này thi hải đại quân sẽ như thế nhằm vào Lục Hoa. Bất quá một em bé mà thôi, đáng giá như vậy sát khí đằng đằng sao. Chương 3719 xác minh phỏng đoán. Tuy rằng không có hiệu quả chút nào, có thể thi hải đại quân vẫn còn một luồng sóng mà đánh thẳng vào hoàn toàn không có sinh vật có trí khôn năng lực ứng biến. Đây là chúng vốn là không có gì trí tuệ, căn bản chính là tại một loại thần bí lực lượng hạ mới bò dậy, nói là giật dây con rối mới càng thêm thỏa đáng. Bất quá tuy rằng an toàn không lo, Lăng Hàn cũng không dám ở nơi này lúc tiến lên này chống đỡ được là một chuyện, cần phải đỡ đòn vô số khô lâu binh trùng kích tiến lên đây cũng là một chuyện khác rồi. Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai liền chạy đi. Lăng Hàn nói ra. Một đêm quá khứ, đương chiều mặt trời mọc về sau ba người liền lập tức tiến lên. Lăng Hàn phát hiện trên tay của hắn lại không có bị đánh lên ấm ký. Lúc trước hắn lần thứ nhất huyết chiến sau một buổi tối bị nơi này không biết vật gì che một cách trương, nhưng vô luận là ngày hôm qua còn là hôm nay hắn đều không có bị đẩy lại cái thứ hai trương. Là chỉ cần che một lần hay là hắn không có bằng chiến lực của chính mình sống qua cả đêm, cho nên không tính toán gì hết. Làm cái này ban ngày sắp hết lúc phía trước cũng xuất hiện một tòa thật to hạp cốc. Ba người điều chỉnh phương hướng hướng về hẻm núi bước đi, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, cho đến mặt trời xuống núi bọn hắn vẫn là không có đi đến thung lũng lối vào. Thi hải đại quân lại tới nữa. Lăng Hàn tâm niệm nhất động đem hỗn độn cực lôi tháp cái lồng gắn vào trên đầu của Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa, mình thì là vọt vào thi hài trong đại quân triển khai hai đấm thỏa thích giết chóc. Hắn muốn thử một lần như vậy có thể hay không lại mền một cách trương. Bích Tiêu công chúa thấy thế chỉ có im lặng phần. Nàng có thể nói cái gì cho phải. Chẳng qua là chiến lực của Lăng Hàn thật sự là biến thái a, nàng tại dạng này vây công phía dưới căn bản không căng được bao lâu thời gian, may mắn lúc ấy nàng cũng không có xâm nhập hơn nữa, mặc vào chiến giáp lúc này mới có thể chạy thoát được. Hãy nhìn Lăng Hàn thành thạo. Hơn nữa người này bí lực sẽ không hao hết sao, cái này cũng chiến đấu thời gian dài bao lâu, chẳng lẽ ra hỏa này tưởng muốn như vậy chiến đấu một buổi tối sao? Một chút chỗ tốt đều không có, chuyện đó tại sao phải làm. Dài dòng buồn chán một đêm trôi qua, khi mặt trời xuất hiện trong nháy mắt tất cả thi hài đại quân đều là ngã rầm trên mặt đất. Ách, không có xây trường. Lăng Hàn thở dài, xem ra này ấm ký chỉ biết gõ trước đó lần thứ nhất. Hắn đến hỏi Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa nhưng hai nữ đều không có bị con dấu trải qua. Ồ, cái kia phán đoán của hắn vẫn có chút đúng đích, cái này chương chỉ có độc lập chiến đấu một đêm người mới có thể đẩy lại chú ý là chiến đấu, không giống là Lục Hoa như vậy trốn lên cả đêm. Hẳn có tác dụng gì đi. Lăng Hàn thì thào. Ba người tiếp tục đi tới, lần này chẳng qua là dùng 2 giờ bọn hắn liền đi tới thung lũng lối vào. Hạp cốc này cực lớn, cửa vào cũng là kinh người, rộng rằm chừng 200 dặm. Ồ, ngươi như thế nào không đi? Bích Tiêu công chúa quay đầu lại hướng Lăng Hàn nhìn. Lăng Hàn lắc đầu, hôm nay liền không đi. Vì cái gì Bích Tiêu công chúa khó hiểu. Có một phỏng đoán muốn nghiệm chứng một chút. Lục Hoa đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, Bích Tiêu công chúa cũng đối với Lăng Hàn đã có tin tưởng mù quáng rõ ràng, không hỏi Lăng Hàn tưởng muốn nghiệm chứng cái gì liền mặc kệ nó rồi. Rảnh rỗi không có việc làm, Lăng Hàn ở bên ngoài quan sát đến hạp cốc này. Hạp cốc này hẳn có vô cùng cổ xưa lịch sử, vách núi pha tạp phong hóa được cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nếu là cho rằng kia không chịu nổi một kích vậy mười phần sai. Lăng Hàn thử oanh kích nhưng một quyền xuống dưới vách núi không chút sức mẻ. Hắn dùng thiên đạo hỏa chẳng qua là đốt ra một chút xíu cháy đen bay sượt sẽ không có. Lại đổi dùng hủy diệt năng lượng mà nói rốt cuộc đã có hiệu quả, vách núi bị lột một chút xíu ra. Thực sự chỉ có một đinh điểm. Lăng Hàn gật gật đầu, điều này cũng đó có thể thấy được hủy diệt năng lượng hẳn so với thiên đạo hỏa cấp độ cao hơn. Đây là bởi vì Lăng Hàn chẳng qua là tìm hiểu ra thiên đạo hỏa một cái ký hiệu, mà hủy diệt năng lượng tuy rằng cũng không toàn bộ nhưng ít ra là có một cuốn linh đồ đấy. Nếu như tất cả đều là bản đầy đủ mà nói, Lăng Hàn cũng không cho rằng thiên đạo hỏa sẽ yếu hơn hủy diệt năng lượng, cả hai đều hẳn là đứng đầu nhất cao tầng thứ năng lượng. Thái cổ chân quân bị hắn trộm đi tờ này linh đồ phỏng đoán đau lòng đến đều muốn nhỏ máu đi. Ai thật muốn hỏi hỏi hắn hắn là từ đâu lấy tờ này linh đồ đấy, nói không chừng có thể được manh mối được hoàn chỉnh linh đồ, do đó nắm giữ chân chính hủy diệt năng lượng. Sau này đi sẽ có cơ hội, hiện tại đi tìm thái cổ chân quân liền là chịu chết rồi. Sơn cốc này hiển nhiên bị cổ dương thánh nhân gia cố qua, bằng không mà nói thông thường núi đá lại thế nào chống đỡ được chút cơ oanh kích, căn bản không cần dùng đến cao tầng thứ năng lượng có thể dễ như trở bàn tay. Bích Tiêu công chúa mang theo Lục Hoa tiến vào hạp cốc đi vòng vòng, bất quá thật nếu gặp phải lời của địch nhân phỏng đoán chính là Lục Hoa bảo hộ Bích Tiêu công chúa rồi. Lăng Hàn đem hư không thú bị cho Bích Tiêu công chúa, ở cái địa phương này hắn không nói vô địch, đó cũng là chiến lực mạnh nhất một nhóm, kia không cần dùng hư không thú bị đến che giấu bản thân. Hắn ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái, cuối cùng đi một ngày đường có bí lực tiêu hao hắn không ngừng rút ra thiên địa chi lực, lời nói tuy rằng chậm nhưng vẫn là có thể bổ sung một chút. Cũng không lâu lắm một đoàn đội đi ra cổ chiến trường, mỗi người đều là tỏ ra thập phần chật vật, này liên tục chiến đấu hai buổi tối có thể đi tới đã là không dễ, cũng không thể có quá cao yêu cầu. Cuối cùng hỗn độn cực lôi tháp chỉ có một, mà lời của trận sư phỏng đoán cũng chỉ có Lăng Hàn một cách như vậy. Ồ, Lăng Hàn, cái kia đoàn đội chứng kiến Lăng Hàn về sau ai cũng hét lên kinh ngạc. Lăng Hàn hiện tại vẫn là tương đối nổi danh, lúc trước bị rất nhiều người mời phong quang vô hạn. Thật nhanh hắn như thế nào đã xuất hiện ở nơi này, có người hiếu kỳ. Phải a, chúng ta một chút thời gian đều không có lãng phí, này khó khăn lắm mới tới đây. Hắn chỉ có một người sao? Này một người đều nhanh hơn chúng ta, thật là đáng sợ. Đây cũng là sai rồi, chỉ cần gánh vác được thi hài đại quân trùng kích, một người hành động khẳng định nhanh hơn. Vấn đề là một người hắn thực sự gánh vác được thi hài đại quân trùng kích. Trận sư lợi hại như vậy hay sao? Tất cả mọi người là khiếp sợ, này đổi mới bọn họ tam quan, chẳng lẽ một trận sư liền có thể bù đắp được bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ sao? Một cô thiếu nữ đã đi tới hướng Lăng Hàn hỏi, Lăng huyên ngươi là thế nào xông tới, hay sao nàng ỷ vào mình là nữ tính, hơn nữa tướng mạo luôn vui vẻ, có thể cùng Lăng Hàn bán cái manh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, buổi tối bày một trận tự nhiên có thể yên lòng để đi ngủ. Kháo này bức trăng. Tất cả mọi người là im lặng như vậy cũng được, ngươi còn có thể ngủ. Trời có mắt rồi a, bọn hắn mỗi một cách đều là chiến đấu hai tay đều muốn cắt đứt, đây có thể khó khăn lắm xông ra đến, so sánh dưới để cho bọn hắn làm sao có thể đủ không hâm mộ và ghen ghét. Lăng huyên kia làm gì vậy còn ngồi ở nơi này, thiếu nữ lại hỏi nhìn như khờ khảo ngây ngô. Lăng Hàn hướng về phía nàng nhìn thoáng qua nói, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. có ruột mới tin đấy, ngươi không phải mình nói tối ngủ vậy ban ngày làm sao có thể mệt mỏi chứ. Chương 3720 gặp lại Hậu Khánh Bạch. Người đều có một loại mù quáng theo trong lòng mọi người, gặp Lăng Hàn đợi ở chỗ này không đi đều dùng làm cho ở đây có bảo vật gì hay là tìm được thánh nhân truyền thừa manh mối, ai cũng tại ngoài hẻm núi mặt tìm. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trên thực tế nơi đây xác thực chẳng có cái gì cả. Lại qua sau một lúc, đoàn đội này cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Khi màn đêm đánh xuống lúc Bích Tiêu công chúa cũng mang theo Lục Hoa trở về, chỉ thấy nơi không xa trên chiến trường cổ thi hài đại quân lại đứng lên. Lăng Hàn hét dài một tiếng giết vào. Bích Tiêu công chúa nửa miệng mở rộng, này chính là ngươi muốn nghiệm chứng chuyện tình. Nàng cũng không đủ sức ới mửa rồi, nếu như bây giờ Lăng Hàn đi ra ngoài nàng nhất định sẽ đi sờ sờ trán của đối phương có phải hay không phát sốt rồi, đem đầu óc đều thiêu hồ đồ rồi. Im lặng, thật sự là im lặng. Lăng Hàn không có sử dụng bất kỳ ngoại lực, chính là dùng mình một hai quả đấm tiến hành kịch chiến, bành bành bành, chiến lực của hắn động trời, một quyền xuống dưới nhấc lên ít nhất mười mấy khô lâu binh bạch cốt lộn xộn rơi như mưa. Dài dòng buồn chán một đêm trôi qua, thi hải đại quân trong cùng một lúc té xuống. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn đoán không lầm bởi vì hắn cảm giác được thiên địa chi lực lại cho hắn che một cái chương. Này sẽ không sẽ cùng đạt được thánh nhân truyền thừa có quan hệ. Vô số năm xuống này là khẳng định đã tới rất nhiều thiên tài, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, có lẽ không có Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt nhưng khẳng định có thành thánh hạt giống. Vì sao thì một cái cũng không có được thánh nhân truyền thừa. Vậy nói rõ đây không chỉ là thiên phú vấn đề mà là không có phù hợp lựa chọn của cổ dương thánh nhân tiêu chuẩn. Cho nên Lăng Hàn cho rằng chỉ là thiên phú cao vô dụng, có lẽ một vị đại đế nào lúc còn trẻ tiến đến cũng giống như vậy, vẫn phải là thất vọng mà về. Cái này con dấu cực kỳ có khả năng là một điểm mấu chốt. Có thể đi được chưa, Bích Tiêu công chúa tức giận nói, nàng nhanh cũng bị Lăng Hàn khí choáng váng. Lăng Hàn lắc đầu, chờ một chút vài ngày. Bích Tiêu công chúa khóe miệng co giật thoáng một phát, ngươi sẽ không nói còn muốn buổi tối tiếp tục ở nơi đó chiến đấu chứ? Ngươi thật đúng là thông minh. Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa lập tức phát điên, ngươi là chiến đấu cuồng ấy ư, còn ngại ngày hôm qua đánh cho không đủ. Phát điên về phát điên, nàng cũng không khả năng buông một người Lăng Hàn đi, cho nàng mà nói thánh nhân truyền thừa tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ cần bên người có như vậy một người, cách đó sợ bị chọc giận gần chết nhưng vẫn là có ngọt ngào mật ý. Cả một cách bạch ngày kế tiếp lại có 7 đoàn đội từ bên trong chiến trường cổ đi ra tiến nhập hạp cốc. Gặp Lăng Hàn 3 người rõ ràng trong cốc ngẩn người, bọn hắn chẳng ai lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật sự là ngu xuẩn, tới sớm không tranh thủ thời gian tiếp tục đi tới ở nơi này ngồi lãng phí thời gian ngốc đến nhà. Lăng Hàn chẳng qua là mỉm cười, so với bọn hắn sớm tiến vào nơi đây người không có 1.000.000 cũng có mấy triệu, vì sao thì một cách đều chưa thành công chứ. Cho nên thời gian thực sự không phải là mấu chốt nhất yếu tố, sớm cũng vô dụng. Làm màn đêm buông xuống, Lăng Hàn vọt vào cổ chiến trường tiếp tục chiến đấu. Một đêm quá khứ Lăng Hàn lại mền một cái chương. Hôm nay còn chưa đi thật sao, Bích Tiêu công chúa vô lực nói. Sách ngươi bây giờ không chỉ là thông minh còn biết đọc ý nghĩ rồi. Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa chỉ là đối với hắn trợn trắng cả mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Mấy ngày nay là thông qua cổ chiến trường cao phong kỳ, từng ban ngày đều có mấy đoàn đội thông qua, nhiều nhất một ngày có 17 cái. Sẽ muộn như vậy đại khái là trước kia bọn hắn nghĩ biện pháp đem phân tán tiến vào nơi đây người tụ hợp lên, sau đó mới bắt đầu xông cổ chiến trường. Không thiếu đoàn đội mời Lăng Hàn gia nhập nhưng đều bị Lăng Hàn uyển ngôn cự tuyệt. Hắn đã tại nơi đây chiến đấu 4 ngày, mỗi chiến đấu đến sáng sớm ngày thứ 2 trên cổ tay hắn liền có hơn một cái ấm ký nhìn bằng mắt thường không thấy, hơn nữa mỗi một cái ấm ký đều là trùng điệp tại cùng một vị trí. đều 5 cái con dấu còn chưa đủ sao? Này thông qua cổ trận chiến chỉ cần thời gian 3 ngày coi như là đi chậm rãi, cái kia 4 trời cũng qua như vậy một coi là cũng liền cần tại chiến đấu 3 buổi tối. Lăng Hàn đã đánh cho 5 buổi tối nhưng vẫn là vẫn như cũ. Chẳng lẽ ý nghĩ của hắn không đúng, ấm ký này sẽ như thế vô hạn mà chồng lên xuống dưới? Ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu của Lăng Hàn hiện lên thoáng một phát liền bị hắn ngoại trừ ra ngoài. Dù là thực sự như thế hắn cũng sẽ kiên trì ngay từ đầu ý tưởng đến cùng. Đang tu luyện trên đường có đôi khi muốn đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Từ ngày thứ 5 bắt đầu thông qua cổ chiến trường đoàn đội liền càng ngày càng ít, hạ xuống một ngày 2-3 cái. Đã đến ngày thứ 8 Lăng Hàn gặp một đội ngũ. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm ly kỳ, là trong đội ngũ có Hậu Khánh Bạch. Cầu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Hậu Khánh Bạch vừa nhìn thấy Lăng Hàn lập tức lộ ra cười lạnh nói, ai giết cho ta người này, ta tiến hắn 5.000 đạo thạch. Thoáng cái sẽ đem treo giải thưởng tăng lên gấp 5 lần, là bởi vì hắn tưởng muốn tận mắt thấy Lăng Hàn chết tại trước mặt chính mình. Bất quá không người tiếp được nhiệm vụ này. Bọn hắn trong cái đoàn thể này thành viên đều là đại giáo nhà giàu có truyền nhân, 5.000 đạo thạch tuy rằng để cho bọn hắn đồng tâm nhưng bọn họ cũng là sĩ diện, người này nghe người ta hiệu lệnh ra tay ai cũng gánh không nổi như vậy phần. Hậu Khánh Bạch vừa thấy cắn răng nói, lại thêm một khối vân yên tiên thạch. Lần này người người đều là lộ ra hứng thú chi sắc. Vân yên tiên thạch là nhị tinh tài liệu, không chỉ như thế đây là niệm lực pháp khí. Bởi vì niệm lực hệ tài liệu quá ít cho nên giá trị nếu so với cùng giai tài liệu cao hơn một mảng, lớn hơn nữa cơ bản là có tiền mà không mua được. Hậu Khánh Bạch chịu xuất ra vân yên tiên thạch đến xem ra thật sự là hận thấu Lăng Hàn. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, niệm lực pháp khí hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hay vẫn là để cho ta đến đây đi. Lập tức có 5 người tranh đoạt đi ra, sau đó cùng một chỗ hướng về Lăng Hàn ra tay. Trận sư thì như thế nào, bất quá là một rớt lại phía sau đất thổ dân làm thịt. Lăng Hàn triển khai thân hình chỉ trốn bất công. Hắn phản ứng như vậy ngược lại phù hợp mọi người nhận thức. A5 thiên tài liên thủ, chẳng lẽ Lăng Hàn còn có phản kích dư lực, đương nhiên chỉ có thể né. Nếu như ra tay cái kia cũng nhanh chút giải quyết. Trong đội ngũ một bạch y nam tử lạnh lùng nói ra. Cái đội ngũ này một cùng sở hữu 12 người, lập tức lại có 3 người hướng về Lăng Hàn đánh tới, mà 4 người khác thì là hướng về Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa bước tới. Lăng Hàn, ngươi lại muốn trốn, này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân liền phải gặp tai ương. Bạch y nam tử kia nói ra, trong tay mang theo một thanh kiếm, khuôn mặt sát ý. Hải ca, mỹ nữ này là ta nhìn chúng đấy. Hậu Khánh Bạch vội vàng nói, hắn thầm nghĩ Lăng Hàn chết có thể Bích Tiêu công chúa còn không có chơi đến chứ, muốn giết cũng phải chờ hắn ngoạn nị. Câm miệng vì ngươi rồi một điểm đánh rắm lãng phí mọi người thời gian quý giá, trong đầu còn đều là đàn bà, ngươi là lợn giống a. Bạch y nam tử khiển trách quát mắng, nếu không có nhìn Hậu Khánh Bạch ra một số lớn đạo thạch gia nhập cái đội ngũ này phân thượng, lúc này hắn khẳng định đem Hậu Khánh Bạch văng ra.